Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 859, thảm liệt. Canh thứ hai, oanh, giống như nở rộ pháo hoa đồng dạng tại Casadin trên thân nở rộ. Bên hồng Uzi thanh trừng cuốn tới, nhưng đứng ở nơi đó heo muội lại dùng tự mình lái thạch tượng quỳ bàn giáp nhục thân đem toàn bộ tổn thương ứng thanh chống được. Đốt, khôi phục năng lực hành động trước tiên. Siye vẻn vẹn chỉ tới kịp giao ra bản thân kim thân. Nhưng lượng máu của hắn cũng đã phi thường không trọn vẹn. Dù là không có phát động bạo kích hiệu quả, dinh cái này pháo hình thái một thương xuống dưới vẫn sẽ để cho trong nháy mắt mất mạng. Mà mất mạng kết quả, 2.5 giây lặng yên mà qua. Uzi Illusion Error kỹ năng đột nhiên hủy bỏ, trong nháy mắt tốc biến cho đến một phát mang tính then chốt trị liệu. Không muốn, bạo kích, Uzi ở trong lòng mặc niệm, mà dinh viên kia bay vụt đi đạn hỏa tiễn nương theo lấy Casadin trước tiên Error kỹ năng đuổi tới. Casadin lượng máu biến tàn, nhưng lại bởi vì Uzi một ngụm trị liệu còn không có ngã xuống. Thế cục trong lúc nhất thời hỗn loạn một mảnh, Uzi sở dĩ quả quyết dùng tốc biến mà không có dùng E kỹ năng tiến lên theo vào, là bởi vì hắn còn muốn giữ lại E kỹ năng đến đánh chuyển vận. AAWAAJEAA, một bộ bộc phát trong nháy mắt chút xuống trên người Kama. Nương theo lấy Lý Mục Tường ngăn một phát quy kỹ năng, Kama đột nhiên ngã xuống. Đồng dạng ngã xuống còn có Casadin, Faker LeBlanc dây xích chưa thể buộc lại Uzi về sau. Quả quyết tốc biến khoa học kỹ thuật súng ném ra, mang đi Casadin còn lại toàn bộ HP. Một đợt kỹ năng tẩy lễ qua đi, song phương vẻn vẹn chỉ là đánh ra một đổi một cục diện. Nhưng là dinh, bị động phát động, Casadin tử trận một nháy mắt, dinh chạy tốc độ đột nhiên tăng tốc. Hai cái đùi bên trên phảng phất lắp đặt tiểu mã đạt. Tự thân tốc độ di chuyển đột nhiên tăng vọt, mà khan tại trước khi chết một cái E kỹ năng cũng cho đến dinh trên thân. Lư hương sôi sục MLXG, phối hợp bị động, đép chạy chạy, hắn cấp tốc hoán đổi súng máy hình thái tại nhỏ trên bản đồ nắm kéo. Tại gần sát Leona quá trình bên trong, bóng ma bên trong. Liên lốp E kỹ năng đoạn thứ nhất thiếp tường, hắn cũng không có gấp sử dụng nhị đoạn E, hắn biết lúc này gấp không được. E kỹ năng đoạn thứ nhất thiếp sau tường chỉ cần không lập tức đè xuống đoạn thứ hai E, là có thể cho phép Pamie ở trên vách tường dừng lại một chút thời gian. Sau một khắc, liên lốp đầu tiên là giao ra tốc biến qua tường. Ngay sau đó nhị đoạn E vô cùng nhanh chóng hướng dinh đạp tới. Lần này góc độ hoàn mỹ, dựa theo bình thường phán định là tất chúng. Hiu, kim quang lấp lóe, đép trong lúc đó một cái V kép tránh, dinh trong nháy mắt từ trên vách tường vọt đến đường sông bụi cỏ vị trí. Nhưng V kép kỹ năng hồ quang điện nhưng vẫn là từ tại chỗ oanh đến phi thân mà đến Camille trên thân. Tốt phản ứng nhanh tốc độ. Vlilop con người co vào. Hắn trước tiên muốn đi Erzing, nhưng hắn lại phát hiện mình cùng Zing ở giữa còn có khoảng cách nhất định. Nói cách khác, hắn R kỹ năng không có cách nào chạm đến Zing. Chỉ một thoáng Vlilop đầu óc trống rỗng. Là một không phải thao tác hình tuyển thủ lão bài tuyển thủ chuyên nghiệp. Vlilop tại 99% tình huống dưới cũng sẽ không hoảng. Còn lại kia 1%, chính là so đấu Camille thao tác thời điểm, dây mất lợp lăng, bên tai truyền đến Lý Mục thanh âm phảng phất ngọn đèn chỉ đường tầm thường để clear lốp trong. Nháy mắt tỉnh ngộ lại, R kỹ năng vung tay cho đến bên hông cách đó không xa quỷ thuật lợp lăng. Lục mang tinh nổ tung, to lớn hai pháp trận đem quỷ thuật lợp lăng bao phủ ở bên trong. Uzi tốc độ tay đã phá trần, quy kỹ năng vung trên người lớp lăng sau AA tiếp gươm của vua vô danh. lại theo sau tiếp tục điểm. Lý Mục cũng hào nghiêm túc, trên mặt đất vung ra một phát cái thùng sau đưa tay quy kỹ năng nện ở Lơ Blăng trên thân. Ngay sau đó Lý Mục hòa a một chút heo muội, đưa tay cái thứ hai cái thùng thì là lấy cực hạn khoảng cách đem dinh bao phủ ở bên trong. Hòa a, quy kỹ năng CD không đủ. Lý Mục không có cách nào thể ra hoàn mỹ nhất liệt hỏa đao pháp. Bất quá thạch tượng quỷ bản giáp hiệu quả trung quy là có hạn. Heo muội cơ sở hộ giáp cùng ma pháp kháng tính cũng không cao lắm. Chí ít tại trang bị coi như không tệ Gangplank trước mặt là như thế này. Lý Mục bây giờ có thể làm chỉ có dùng hỏa A đi dẫn bạo cái thùng. Sau đó lại A một chút heo muội phát động liệt hỏa đao pháp. Xoẹt xẹt. Hừng hực hỏa diễm tại heo muội trên thân thiêu đốt, nguyên bản liền bị một bộ tẩy lễ qua đi heo muội HP vốn cũng không tính nhiều. Hai lần liệt hỏa đao pháp mang tới chân thực tổn thương đem nó trong nháy mắt mang đi. Mà khác một bên dinh cũng là hoàn thành đối Leona thu hoạch. Double kill, dinh lại lần nữa chạy, đép quanh co tẩu vị. Hiểm lại càng hiểm tránh thoát Lý Mục cái thứ hai cái thùng. Một màn này lạc ở trong mắt Lý Mục. Lý Mục từ đáy lòng cho hắn giơ ngón tay cái lên. Đỉnh tiêm đoàn chiến hình ADC danh bất hư truyền. Nếu như ra khỏi loại kia thường thường sẽ lớn ưu thế cho cơ hội đưa xong tranh tài tập tục xấu. Đẹp nói là thế giới cao cấp nhất, AD cũng hoàn toàn xứng đáng. Faker LeBlanc còn tại làm sau cùng chống cự. R kỹ năng ngũ phục khác chính là quy kỹ năng. Đôi này một cái V kép còn tại CD LeBlanc tới nói là xấu hổ vô cùng. Tại bỏ mình trước đó Faker cũng vẻn vẹn chỉ là đến kịp đem quy lắc tại Lucian trên thân. Chợt mình liền đã ngã xuống đất. Cái thứ ba gặp tai họa chính là Camille. Camille hoặc răng gồ đao cùng tam hợp kiếm, nhưng những trang bị này đối cái này anh hùng tới nói. Tăng lên không gian còn phi thường to lớn. Hiện tại Camille, quá giòn, dinh pháo hỏa tiễn không muốn sống giống như oanh kích xuống. Uzi trước tiên lui vào đến bên hông trong bụi cỏ. Flelop theo sát phía sau, Lý Mục thì là tại đánh chết lớp lăng về sau. Trước tiên hướng F6 vị trí rút lui, đơn thuần tàn cuộc thu hoạch năng lực, Gangplank kém xa dinh, nhưng dinh thứ 3 phát V kép kỹ năng lại là tinh chuẩn không sai đập vào Clearlop trên thân. 3. Clearlop ngã xuống đất, rùa rùa, Uzi kêu một tiếng, hắn cảm giác mình phải chết. Phía sau dinh đã còn như lao nhanh tiểu mã câu đồng dạng vọt lên, mà lên đế thị giác phía dưới. Lý Mục thì là lợi dụng mình bị động gia tốc năng lực bước nhanh đi tới đỏ bắp khu vực. Cùng Uzi vẻn vẹn chỉ có cách nhau một bức tường. Cái thứ nhất cái thùng lấy cực hạn khoảng cách lắc tại trong bụi cỏ. Lý Mục thao túng Gangplank sải bước theo vào. Dinh thì là đã xuất hiện ở Uzi phạm vi bên trong. Uzi trước tiên giao e kỹ năng kéo ra. Nhưng Dinh rõ ràng không buông tha. Đi lên một pháo oanh trên người Lucian, hai người đều không có tốc biến, dinh lần này không có ra bạo kích, nhưng truy kích còn đang tiếp tục, phản đánh, Lý Mục thanh âm trầm thấp vang lên, Uzi không chút do dự, quay đầu AAWAA tiếp quy kỹ năng, làm sao quy kỹ năng kết thúc về sau, Uzi còn đến không kịp A ra hai lần. Tự thân lượng máu đã bị dinh nhanh chóng dùng máy liền chút bảo chết. Tại Lucian bỏ mình trước đó, Lý Mục vung tay quy kỹ năng sau tường ngăn dây tiếp cái thứ hai cái thùng. Tiêu chuẩn quy thùng nhị liên ầm vang nổ tung. Tàn huyết dinh trong nháy mắt bị dây. Nhưng mà phép bổ trợ hẻm núi trên không lại là có sục sôi thanh âm vang vọng. Quadra kill, thảm liệt một đợt đoàn. Song phương đánh ra 4 đổi 4 cục diện, nhưng Hàn Quốc đội bên này lại là dinh 4 giết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.